Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1018, chương 14, Liếm Cẩu Cùng Hàng Bán Chay. 4K, dị thứ nguyên thời không? Nào đó khỏa nghi cư hành tinh. Kurumi không chỉ một lần nhìn thấy Lý Đông Lâm hán tử này. Sử thi đỉnh phong thực lực như trước chưa cho cái này đàng hoàng hán tử mang đến cái gì long trời. Lỡ đất khí chất biến hóa. Tokisaki cô nương, đây là ta những năm gần đây bắt được tài nguyên tu luyện. Mặc dù không coi là nhiều, nhưng là mắt thấy Lý Đông Lâm móc ra mình chữ vật đạo cụ. Kurumi lại thở dài một hơi. Lý thúc, ta lời nói thật nói với ngài a. Ta sức mạnh của bản thân hệ thống cùng vũ trụ giữa tự do năng lượng bất đồng. Ta nguyên bổn chính là sử thi cảnh giới. Nếu như nghĩ tại trong vũ trụ đột phá, trừ phi ta trùng tu một lần. Lý Đông Lâm tống xuất chữ vật đạo cụ tay vẫn chưa thu hồi. Ngược lại khẩn trương nói, này trùng tu một lần phải cần bao nhiêu thời gian? Kurumi vô lực nhìn Lý Đông Lâm liếc mắt. Thật không biết cái này hàm hậu dưới bề ngoài hán tử là thật thành thật hoặc thành thật. Nào có khuyên người tự phế cảnh giới một lần nữa tu luyện. E rằng hắn thật là lo lắng nhà mình khuê nữ. Kurumi hơi trầm mặc, giống như hoa anh đào vậy màu sắc bờ môi khẽ mở. Chậm thì 3-4 năm, lâu thì vài chục năm. A, này, ta làm cho tất cả mọi người đem tài nguyên tu luyện đều cho ngươi. Lý thúc, Kurumi giờ khóc giờ cười. Ta đây là ở toàn tâm vô can quấy nhiễu tài nguyên dư thừa dưới trạng thái. Mới có thể có nắm chặt trong thời gian cực ngắn đột phá tới siêu thoát cảnh. Hơn nữa, ngài không có nghe Jasmine tỷ tỷ nói sao? Cũng có thể là ta tự thân tiềm lực đã hết. Mặc dù một lần nữa tu luyện, cũng vô pháp đạt được loại cảnh giới đó. Lý Đông Lâm trầm mặc, nhưng hắn vẫn là đem mình chữ vật đạo cụ đặt ở Kurumi bên trong phòng trên bàn. Thúc đi trước, ngược lại mấy thứ này với ta mà nói vừa không có dùng. Ta chạy đến Thái Dương này tắm một lần tắm là có thể bổ sung rất nhiều năng lượng. Không đợi, Kurumi nói cái gì, Lý Đông Lâm trực tiếp ra khỏi phòng. Cũng không lâu lắm. Rất nhiều sử thi cấp bậc hiểu biết người một tên tiếp theo một tên. Đem mình nhiều năm tích lũy tài nguyên tu luyện phóng tới Kurumi trên bàn. Sau lại, càng là ngay cả một ít ngay cả Kurumi cũng không nhận ra đều truyền kỳ đến thăm. Không đến nửa ngày đều võ thuật. Trên bàn chữ vật đạo cụ đều chất có núi nhỏ cao như vậy. Sau đó, Kurumi ở nơi này khỏa nghi cư trên hành tinh nhận biết không đến khí tức của bọn họ rồi. Bọn họ và trong đầu Mạc Tiểu Chân Linh mảnh vụn trong trí nhớ giống nhau. Từ Lý Đông Lâm dẫn đội, đi trước này mảnh nhỏ siêu thoát mới dám đặt chân chiến trường. Chủ nhân tương đương, Tiểu Red Queen hình chiếu bay ra. Vây quanh Kurumi đảo quanh, mắt to lên một đôi mày liễu hơi nhíu. Vì nhà mình chủ nhân lo lắng, ngài sẽ không thật muốn một lần nữa tu luyện a? Kurumi liếc mắt, tức giận nói, bọn họ không có đầu óc, ngươi cũng không có đầu óc đúng vậy. Cổ Mặc Nhi đều lập tức siêu thoát rồi. Ta đây cụ bản thể trừ phi phế bỏ nguyên lực hệ thống trùng tu. Bằng không, còn có, ngươi thực sự cho rằng siêu thoát cảnh có thể ở phía trên chiến trường kia vào tay bao nhiêu tác? Dụng sao, nhiều ta một cái không nhiều lắm, thiếu ta không thiếu một cái. Chủ giác ở trong nghịch cảnh cảm ngộ thành công, đột phá đến trước nay chưa có cảnh giới, đó mới là vương đạo. Hiện tại, chúng ta cũng không phải là quan tâm vận mạng thời điểm, mà là đám kia luân hồi giả. Chỉ cần Lý Giai Ngọc đột phá đến sáng thế kỷ, đừng nói bốn gã nửa bước siêu thoát. Coi như trở lại bốn gã siêu thoát đỉnh phong thì như thế nào? Có thể, từ Red Queen không tiếc tiêu hao nguyên điểm xây dựng tin tức thông đạo điểm này đến xem. Các nàng phải đối mặt, không chỉ có riêng là này bốn gã nửa bước siêu thoát. gần phủ xuống mặt hắc vũ trụ chủ thời gian tuyến, vô cùng có khả năng bao quát sáng thế cấp bậc cường hãn luân hồi giả. Nếu như dựa theo chủ thần không gian hệ thống sức mạnh, sáng thế kỳ tương đương với Zeta đỉnh phong, vẫn là mới vào Sigma. Điểm ấy ngay cả Kurumi cũng đắn đo khó định. Kurumi nhìn thoáng qua chính mình còn dư lại nguyên điểm. Những ngày gần đây nàng móc rỗng tư nguyên của mình, sáng lập thực lực cao thấp không đều khôi lỗi, đầu nhập tất cả lớn nhỏ hình chiếu vị diện chung, điên cuồng thu hoạch nguyên điểm. Ở mặt hắc vũ trụ chủ thời gian tuyến, Kurumi là không có muốn thu hoạch cái gì nguyên điểm. Nếu xác nhận Red Queen tạm thời vô sự, nàng cũng liền thoáng trợ giúp một cái Lý Giai Ngọc A. Cũng coi như không làm. Thất vọng mấy năm nay ở chung tương đối khoái trá bằng hữu quan hệ. Thực sự không được, nàng còn có thể dựa vào vạn giới bổn nguyên hệ thống chạy trốn nha. Kurumi đưa mắt đặt ở đống kia chữ vật đạo cụ trên. Này biết rõ sẽ chết người, vì sao nghĩa vô phản cố tiến lên? Rốt cuộc là vì cái gì? Kurumi lần đầu tiên cảm thấy, đã biết sử thi đỉnh phong thực lực tâm tình, còn không có một gã chuẩn truyền kỳ tiểu bằng hữu tới sáng sủa. Bọn họ, rốt cuộc là vì gì đây? Lý Đông Lâm bọn họ chết, siêu thoát cao cấp vận mệnh vẻn vẹn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể làm nổ đám kia ngay cả siêu thoát cảnh cũng không có bước vào yếu kê nhóm. Nhưng bọn hắn cũng vì Lý Giai Ngọc thắng được một tia cơ hội thở dốc. Bạch Giai Ngọc, Lý Vô Tâm, Nhiễm Hồng Hà, Dương An, tứ đại siêu thoát đối kháng vận mệnh, một chi chủ thần không gian luân hồi giả tiểu đội ở chỗ cực xa vây xem. Dựa vào hư không ngân dực xây dựng rình coi ngôi cao. Năm người quang minh chánh đại nhìn lén một mảnh khác thời không siêu thoát chi chiến. Điều này làm cho chúng ta đánh như thế nào? Chủ thần đầu chỉ để cho con lừa nó đá. Để cho chúng ta năm nửa bước siêu thoát đi giết năm siêu thoát. Còn có một cái siêu thoát cao giai. Ta tích mụ, nhiệm vụ lần này xem như là GG rồi. Hai tay ôm ngực, toàn thân khối cơ thịt hoa phi ở một bên oán giận. Ốc cát, hắc hắc, cười. Liếm nói, chủ thần thần thông quảng đại. Sợ là nó lưỡng nhân ra coi là thấu năm người này đại chiến phía sau. Chắc chắn lưỡng bại câu thương, để cho chúng ta tọa sơn quan hổ đấu. Cái này trai cỏ giữ lẫn nhau ngư ông đắc lợi. Ai là trai cỏ ai là ngư ông? Ta nghĩ các người đã thấy cũng đủ rõ ràng. Chủ thần nó lão nhân ra dùng hạn độ thấp nhất tài nguyên, hoàn thành cực hạn nhiệm vụ. Thật sự là hay a tương đương. Ếch, ốc đức cát chỉ cảm thấy lưng lạnh cả người. Quay đầu đi, kiên trì nói rằng, các người đều nhìn ta xong rồi gì? Xem siêu thoát chi chiến a. Loại đẳng cấp này chiến đấu nhiều hơn tham quan học tập. Không làm được một cái tỉnh ngộ là có thể cho các ngươi đột phá đến siêu thoát cảnh. Này, ngươi đừng nói, người chủ thần này lão nhân gia thực sự là tính toán tài tình. Nếu chúng ta năm đang đột phá đến siêu thoát, này đâu chỉ một cái hay chữ được. Vậy đơn giản là, liếm cẩu chết không yên lành. Hoa Phi lạnh lùng nói. Ốc Đức Cát ngậm miệng, đột nhiên, siêu thoát trên chiến trường một nữ tử triệt để cảm ngộ quang minh chi đạo. Từ siêu thoát sơ kỳ một hơi thở đột phá đến sáng thế cảnh. Ốc Đức Cát hít một hơi lãnh khí, cái này còn để cho bọn họ đánh như thế nào? Cái này còn để cho bọn họ làm sao tọa thu ngư ông thủ lợi? Chỉ thấy tên kia sáng thế cảnh nữ tử lại cùng địch nhân cãi cọ vài câu. Trực tiếp một cái bình A, siêu thoát cao cấp cường địch liền hoàn toàn chết đi, tích tương đương kiểm tra đo lường đến dị thường trạng thái. Hiện tại thay đổi nhiệm vụ, tích tương đương xác định vị trí tọa độ, mở ra thời không chi môn, nghênh tiếp luân hồi quân đội, nghênh tiếp sau, từ 123 hào luân hồi giả tiếp nhận nơi đây quyền chỉ huy. Hư không ngân dực lập tức kết thúc dình. Coi, nàng dám cam đoan siêu thoát cảnh cường giả không phát hiện được nàng. Nhưng siêu thoát trên, xác định tọa độ sau, hư không ngân dực khó được liếc mắt một cái Ốc Đức Cát. Liếm cẩu liếm đến cuối cùng hai bàn tay trắng, Ốc Cát sắc mặt lập tức kéo xuống. Hắn còn tưởng rằng mình có thể ở siêu thoát chi chiến trung thu được thứ tốt gì. Bất quá chủ thần nhiệm vụ thay đổi, hắn sợ không phải từ tinh anh luân hồi giả biến thành luân hồi trong đại quân pháo hôi. Bạch Liếm, Ốc Cát oán hận nghĩ đến, bắt đầu lợi dụng tử linh lực xây dựng đường hầm không gian. Hư không ngươi qua đây giúp ta một cái. Kiếm, Hoa Phi còn có Cổ Mặc Nhi, chú ý một chút bốn phía. Nguyên bản lẳng lặng dưỡng thương Cổ Mặc Nhi đột nhiên ngẩng đầu nhìn kỹ. Viễn Phương, đỏ vang con ngươi dường như xuyên thấu qua thời không. Cùng Bạch Giai Ngọc nhìn thẳng vào mắt nhau. Không cần chú ý, Cổ Mặc Nhi quả đoán từ bỏ chống lại. Chúng ta đã bị vị kia tân tấn sáng thế thần các hạ phát hiện. Ốc Tức Cát khóe mắt co lại mãnh liệt, nhưng động tác trong tay nhưng chưa dừng lại. Hắn chỉ cần xây dựng một cái cực kỳ đơn giản thời không chi môn. Luân hồi trong đại quân tinh thông đạo này cường giả thì sẽ tiếp quản. Ông tương đương, bạch quang lóe lên, phảng phất tượng trưng cho Mỹ, hóa thân thiên hạ trong nháy mắt xuất hiện ở đây tiểu đội trước mặt. Kiếm cùng Hoa Phi trong nháy mắt liền ngây dài. Bạch Giai Ngọc mở miệng. Thảo nào đang chiến đấu lúc ta cũng cảm giác có một ánh mắt đang rình coi chúng ta. Thì ra, ân, Kurumi, thanh âm trở nên kinh ngạc, cho thấy vị này tân tấn sáng thế thần các hạ tâm tình chập chờn cực đại. Kurumi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bạch Giai Ngọc gắt gao nhìn thẳng Cổ Mặc Nhi, Ốc Đức Cát cùng hư không trao đổi vài cái nhãn thần. Ngay lập tức truyền âm cũng không có. Kurumi, Cổ Mặc Nhi tấm kia trên gương mặt tươi cười biểu tình hơi có vẻ vặn vẹo. Từng bước biến thành phá lệ dáng vẻ khó chịu, thì dường như giống như phổ thông nữ hài tử chịu được đau bụng kinh thông thường. Nàng là người nào? Vốn là muốn thuận tay xóa bỏ mấy người Bạch Giai Ngọc dừng lại năng lượng ba động. Tinh tế nhìn chằm chằm cái kia ăn mặc cổ quái. Tướng mạo cùng Kurumi có 9 phần tương tự chính là thiên hà. Không đúng, ngươi không phải Kurumi, ngươi rốt cuộc là người nào? Người nào? Ta là Cổ Mặc Nhi, nhưng người nào là Kurumi? Ta vì sao đối với danh tự này như thế phản cảm? Ta, mắt thấy Cổ Mặc Nhi ngôn ngữ càng ngày càng hỗn loạn. Bạch Giai Ngọc quyết định đưa các nàng mang về. Làm cho Kurumi tự mình nhận rõ, nhìn thấy tên kia cầm trong tay pháp trượng lão giả vẫn còn ở mờ ám không ngừng. Bạch Giai Ngọc lúc này lạnh rên một tiếng, từ nồng nặc quang minh lực lượng ngưng tụ bàn tay to chớp mắt đã tới. Một cái tát nện tại nơi trương gần thành hình vị diện tọa độ trên. Ân, Bạch Giai Ngọc hơi biến sắc mặt. Nồng nặc quang minh lực biến hóa bàn tay dĩ nhiên không còn cách nào bóp nát viên kia tọa độ. Bỗng nhiên, thời không tựa như sôi trào nước sôi, kịch liệt sóng gió nổi lên, đem trọn cái không gian bị bài trừ tại ngoại, hỗn độn khí hơi thở tràn vào, cảm thụ được bên trong cùng mình tranh phong tương đối khí tức cường giả. Tấm kia quang minh bàn tay to cải biến mục tiêu. Một lần hành động hướng Cổ Mặc Nhi chộp tới, ung, không biết công kích phủ xuống, mạnh mẽ làm cho quang minh bàn tay to tiêu tán. Cổ Mặc Nhi 5 người rút lui, mặt như giấy vàng, chịu đến đánh 5 người tiểu đội thành viên đều là trọng thương. Bắt chúng ta nhân, các hạ hỏi qua bản tọa không có. Hắc bào gầy gò nam tử vượt qua mở lớn cánh cửa không gian. Nhìn cũng chưa từng nhìn Cổ Mặc Nhi đám người, ngược lại nhìn thẳng Bạch Giai Ngọc, nhãn thần tràn đầy tham lam chi muốn. Tiếp lấy, Cổ Mặc Nhi thậm chí không có thấy rõ hắc bào nam tử như thế nào phát động công kích. Đã đem Bạch Giai Ngọc hoàn toàn chôn vùi, chính là phân thân, làm cho bản tọa tới thăm ngươi một chút bản thể ở nơi nào. hắc bào nam tử siêu tầm thời không lúc, lại có một con như núi cao cự thú nhảy qua môn mà đến. Tùy ý liếc Cổ Mặc Nhi liếc mắt, Cổ Mặc Nhi cảm giác thần hồn của mình đều nhanh muốn đông lại. Thăng không dậy nổi chút nào lòng phản kháng. Tiếp lấy, cánh cửa mở rộng ra, nhiều loại luân hồi giả tiến nhập khối này một lần giao thủ đã bị đánh thành hỗn độn lĩnh vực bên. Trong, thật mạnh, chủ thần nó lão nhân ra dĩ nhiên phái tới hai cái Zeta hậu kỳ cường giả. Ốc Ức Cát nhỏ giọng nói, Zeta hậu kỳ, Cổ Mặc Nhi yên lặng ghi ở trong lòng. Nàng luôn cảm thấy sau đó sẽ có một ít tác dụng. Ha ha, ta tìm được nàng, cũng không tệ lắm, là một tiểu mỹ nhân, trở thành đạo lữ cũng rất hợp thích. Hồ Tương Đương, cự thú, mở hỗn độn khí lưu, ngước mắt nhìn thoáng qua. Khinh bỉ nói, vô ma, bình thường ngươi nói ta khẩu vị nặng, hiện tại ngươi thân là nhân tộc. Nhưng ngay cả một thân cây cũng không buông tha. Đến cùng ai mới là khẩu vị nặng? Thích, lão dơ quy ngươi hiểu cái kê nhi. Có thể biến hóa thành mỹ nhân tuyệt thế nhi đại thụ ngươi thấy qua chưa? Ta ngược lại thật ra biết mặt trên có vài tên Sigma cấp cây tiên tử đại nhân. Cự thú cười ha, hả nói. Cái này đại thụ hai ta bằng bản lĩnh cướp đoạt. Ta nhưng là muốn đem nàng đưa cho mặt trên mấy vị kia. Tin tưởng các nàng nhất định sẽ yêu thích viên này đại thủ. Hanh, lão dơ quy, người cũng muốn cầm cây tiên tử đè ta. Ha ha, bằng bản lãnh của mình. Luân hồi đại quân dường như châu chấu nhập cảnh. Mỗi gặp phải một cái vị diện, vô luận cao thấp, đều lọt vào cướp sạch. Trong đó đại lục vỡ nát. Tinh cầu vỡ tan lại càng không ở số ít. Ốc Đức Đàn ghi ta nhóm không có cùng những đại thế lực kia chém giết ăn. Ngược lại đi theo đại quân phía sau. Muốn đi xem hai vị kia đại nhân chiến đấu. Cổ Mặc Nhi cũng là như vậy. Nàng luôn cảm thấy nơi sâu xa trong vũ trụ. Dường như có một loại vô danh lực lượng đang ở triệu hoán nàng. Vô ma tiên đế cùng đầu kia không biết tên quy hình cự thú trên cao nhìn xuống bao quát mới sinh ra. Không lâu Izzederacin, Bạch Giai Ngọc đứng ở phía trước nhất, Ngạo Thiên Đạo Tổ Dương An, Nhiễm Hồng Hà đám người hơi kém nửa bước. Bản tọa hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Vô ma tiên đế chắp hai tay sau lưng, xem Bạch Giai Ngọc ánh mắt giống như là đối đãi làm thịt heo dê. Đệ nhất, buông đề phòng, trở thành bản tọa đạo lữ. Bản tọa có thể bảo đảm phía sau ngươi người không thu tổn thương. Đệ nhị, ta đem bọn họ tất cả đều giết chết, lại đem ngươi trói đi. Chính ngươi tuyển trạch, đứng ở Bạch Giai Ngọc bên người Ngạo Thiên Đạo Tổ Dương An nheo mắt lại. Toàn thân khí thế ngưng kết đến mức tận cùng, sẽ chờ Bạch Giai Ngọc ra lệnh một tiếng. Mình ôm lấy tự bảo quyết tâm trước tạc mộng đối phương. Ha ha, đừng nghe vô ma hắn khoác lác bước. Không biết đúng hay không là ảo giác. Trong lúc nhất thời cùng vô ma tiên đế đồng hành cự thú thoạt nhìn lại có như vậy một tia mặt mũi. Hiền lành, ngươi không bằng theo ta đi. Ta bên này có mấy vị cây tiên tử đại nhân rất coi trọng ngươi tiềm lực. Ngươi nếu như theo vô ma... Mỗi ngày thụ hắn thải bổ, dựa theo nhân loại tương đối lưu hành nói, đó cùng không thể trêu vào khác nhau ở chỗ nào. Ta nói đúng hay không? Rùa khổng lồ dử tợn cười ha hà, ngươi theo ta đi thì lại khác, đi theo mấy vị kia cây tiên tử đại nhân bên người. Tiềm lực của ngươi có thể được cực tốt phát huy, không làm được tiếp theo ta gặp được ngươi, đều phải tôn xưng ngươi hơi lớn người. Đi theo vô ma bên người không có tiền đồ chút nào đáng nói. Không bằng đi phụng dưỡng cây tiên tử đại nhân nhóm. Cây tiên tử đại nhân cũng đều là nữ tính. Sẽ không đối với ngươi làm ra chuyện khác người gì. Nếu như ngươi đồng ý, chúng ta bây giờ có thể ký kết khế ước. Đồng thời, rùa khổng lồ nhìn vô ma tiên đế liếc mắt. Tiếp tục cười ha hả nói. Ta còn biết bảo lưu ngươi toàn bộ thế lực tài sản. tuy là những thứ rách dưới này ngoạn ý ở ngươi theo cây tiên tử sau đó, không nhất định có thể để ý, nhưng thuộc về ngươi, người khác mãi mãi cũng cầm không đi. Có cây tiên tử ở sau lưng chỗ dựa, ngươi hiểu, Bạch Giai Ngọc có điểm mộng, nàng không biết mình cư nhiên như thế quý hiếm. Giữa lúc mọi người trầm mặc lúc, ai cũng không có phát hiện Luân Hồi Đại Quân một tiểu đội trong Cổ Mặc Nhi. Đầu người nhỏ bé thấp, con mắt trái mơ hồ toát ra kim quang. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.